Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 878, Người đẹp trái cây, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói Nhiếp Thu Xương kinh ngạc truyền tới, hỏi, anh chính là cái người làm mai mối cho những ngôi sao lớn như Tiêu Mẫn, Phạm Tiểu Lệ, Giang Đại Sư đúng không? Giang Phong mỉm cười đáp, giúp chị Mẫn với chị Lệ làm mai mối xác thực là tôi. Chị Nhiếp đã biết rõ tôi thì thật là tốt. Nhiếp Thu Xương lúc này nói, Giang Đại Sư anh ở cửa chờ một chút, tôi lập tức ra ngay. Nếu như chú với cô cũng đang ở đây thì mời bọn họ cùng ra ngoài ăn cơm luôn. Đối tượng tôi giới thiệu cho cô cũng đang ở bên cạnh tôi, để cha mẹ cô đi ra gặp một lần cũng tốt. Y, được, tôi sẽ đưa cha mẹ cùng đi, các anh chờ một chút. Vậy tôi cúp máy đây, lát nữa gặp. Lát nữa gặp. Nhìn thấy Giang Đại Sư cúp điện thoại, Khuất Xuân Minh có chút khẩn trương, có phần bất an hỏi. Giang Đại Sư, này là trực tiếp gặp phụ huynh luôn sao? Giang Phong mỉm cười nói, đưa phụ huynh cùng đi xem mắt, đây mới thực sự là xem mắt, loại như cho phương thức liên lạc, để nam nữ tự mình hẹn gặp mặt, kỳ thực cũng không phải là ý nghĩa xem mắt chính thống. Khuất Xuân Minh lấy điện thoại di động ra mở camera trước, chỉnh sửa lại quần áo, ngượng ngùng nói. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem mắt, cảm thấy khá là lo lắng. Giang Phong đập vào đầu một cái nói, anh sở dĩ căng thẳng, đó là coi trọng con gái của người ta. Nếu không phải anh tự đặt mình vào vị trí con rể tương lai, chỗ nào cần phải căng thẳng chứ? Khuất Xuân Minh nghĩ kỹ lại thật đúng là như vậy, không khỏi nịnh nọt nói. Cái này cũng là năng lực thôi toán nhân duyên của Giang Đại Sư quá lợi hại, còn chưa nhìn thấy người thật, cũng đã mê hoặc tôi rồi. Cố Diệp Phi Viêng Phong khẽ cười nói, cô gái này thật sự rất tốt, nhưng mà Khuất tiên sinh cũng không kém, muốn có tiền thì có tiền, muốn có tướng mạo cũng có, năng lực bản thân cũng đầy đủ ưu tú, một người dễ hiền như vật, tin tưởng người của Nhiếp gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khuất Xuân Minh nghe vậy cũng trở nên tự tin hơn, liền bắt đầu chờ mong được gặp mặt Nhiếp Thu Xương. Sau một tiếng, trong phòng riêng của một nhà hàng, Giang Phong đang giới thiệu Khuất Xuân Minh với ba người nhà họ Nhiếp. Quê của Khuất tiên sinh ở Hồ Nam, cụ tổ của hắn là một cựu chiến binh trong chiến tranh chống Nhật Bản. Sau khi kháng chiến thắng lợi ông ấy phải đến Vịnh Tỉnh. Cuối cùng bởi vậy mọi người đều biết nguyên nhân, bị ép định cư ở Vịnh Tỉnh. Khuất lão tiên sinh sau khi định cư ở Vịnh Tỉnh, trải qua một phen dốc sức làm, thành lập một doanh nghiệp gia đình không nhỏ, dưới sự phát triển của nhóm con cháu. Hiện nay đã là một công ty lớn có giá trị vài tỷ trong thành phố. Nghe đến đó, Nhiếp Thu Xương kinh ngạc nói, hóa ra Khuất tiên sinh còn có gia thế hiển hách như thế. Cha mẹ Nhiếp cũng khá là giật mình, có được một vựa trái cây có diện tích hơn 800 mẫu. Nhà bọn họ tự nhiên cũng là có chút tài sản, đặc biệt là từ sau khi con gái bắt đầu livestream bán trái cây, thu nhập của nhà bọn họ cũng đã tăng trưởng không ít, đã là thỏa thỏa ngàn vạn phú ông. Nhưng với giá trị tài sản hàng chục triệu, so với tài sản hàng tỷ của người ta, cũng thật sự không đáng nhắc tới. Khuất Xuân Minh khiêm tốn nói, đây đều là nhờ có các trưởng bối, cháu chỉ là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Nói đến vẫn là Nhiếp tiểu thư, mỹ nhân trái cây, nhà hai bác lợi hại. Đối tượng hẹn hò khiêm tốn, nhưng bà mối cũng không thể khiêm tốn, Giang Phong đúng lúc nói bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ tổ của Khuất tiên sinh hiện nay còn sống, năm nay đã 101 tuổi, trong số hơn 40 anh chị em, Khuất tiên sinh là cháu chắt được cụ tổ coi trọng nhất. Năng lực làm việc Khuất tiên sinh cũng rất là xuất sắc, gần đây đã được đề bạt làm phó tổng công ty, là một trong những giám đốc điều hành có trọng lượng trong công ty, có thể nói là tiền đồ sáng lạn. Cha mẹ Nhiếp nghe vậy cũng âm thầm gật đầu, họ có gia thế bối cảnh tốt như vậy, năng lực làm việc cũng xuất sắc. Hơn nữa cũng ưa nhìn, một đối tượng ưu tú như thế quả thực rất xứng với con gái bọn họ. Ngay cả Nhiếp Thu Xương cũng phải công nhận đối phương rất ưu tú. Nếu như là đối tượng do bà mối khác giới thiệu, Nhiếp Thu Xương còn phải lo lắng hai người có tính cách hợp với nhau hay không. Nhưng người giới thiệu đối tượng đây chính là Giang Đại Sư nổi danh khắp nơi, vậy sẽ không cần phải lo lắng những phương diện khác. Dù sao năng lực thôi toán nhân duyên của Giang Đại Sư có bao nhiêu châu bò, cơ hồ đều là chuyện nổi tiếng ở trên mạng, đối tượng hắn ra tay tác hợp đều có cuộc sống hạnh phúc. Đây là danh tiếng Giang Đại Sư tích lũy được, chỉ cần là những ai hiểu rõ về Giang Đại Sư, cũng sẽ không lo lắng. Vì vậy, Nhiếp Thu Xương càng nhìn Khuất Xuân Minh càng cảm thấy hài lòng. Về phần Khuất Xuân Minh, sự tín nhiệm của hắn đối Giang Đại Sư so với Nhiếp Thu Xương chỉ có hơn chớ không kém. Nói trắng ra, dù cho Giang Đại Sư chỉ vào một con siết, o mẹ, phi phi, chỉ vào một người phụ nữ xấu, nói lấy cô ấy sẽ hạnh phúc, vậy đoán chừng hắn cũng sẽ không chút do dự cưới cô ấy. Sau bữa ơn, mặc dù hai bên vẫn không có cho thấy thái độ, nhưng mà ngay cả người mù cũng nhìn ra được, Khuất Xuân Minh với Nhiếp Thu Xương là xem vừa mắt nhau. Cách chương.